Xin chào tiểu thư gián điệp, chương 27, ngoại truyện về Đông Tử 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Đông Tử đưa bà ngoại và mẹ mình đến công viên ven sông gần khu nhà ở đi dạo mấy vòng. Mẹ anh sợ nghe tiếng còi xe cho nên trước khi ra khỏi nhà, Đông Tử đã nhét bông bịt tai mẹ lại cũng không đi nơi nào quá xa, chỉ đi dạo vài vòng quanh nhà, một tay đỡ bà ngoại, một tay dìu mẹ bước đi chậm chậm dưới ánh mặt trời, tận hưởng niềm hạnh phúc bé nhỏ thuộc về riêng mình. Hôm nay thời tiết rất đẹp, trong công viên tiếng người cười nói rộn ràng, bà ngoại và mẹ anh đều rất vui, ngay cả khuôn mặt ngây ngây dại dại của mẹ anh cũng xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng. Mẹ tuy đã ngoài 50 rồi mà khi cười lại chẳng khác nào một đứa trẻ đang vô cùng mãn nguyện vậy. Mẹ anh ngoan ngoãn ăn miếng bánh kem, Đông Tử thận trọng lau đi phần kem dính trên mép mẹ rồi hỏi. Mẹ à, có ngon không ạ? Mẹ anh gật đầu, miệng nhai ngon lành, chăm chú ăn miếng bánh trong tay. Đông Tử lấy nước từ bình giữ nhiệt ra, đưa một cốc cho bà ngoại, một cốc cho mẹ, nắm bàn tay của mẹ chờ cho mẹ uống hết rồi lau khô vết nước đọng bên miệng của mẹ. Đang lúc bận rộn, chiếc di động trong túi đột nhiên rung lên, vì mẹ trong nhà xưa nay không hề xuất hiện tiếng động gì quá ồn ào, cho nên anh cũng không để chuông điện thoại. Anh nhìn vào số điện thoại hiện trên màn hình, tâm trạng vui vẻ, hứng khởi đột nhiên biến mất. Là Đặng Lũng, giọng nói của hắn mang chút oai nghiêm mà ngang ngược. Đang ở đâu thế? Đông Tử nhìn sang hai người của mình, đứng dậy, đi ra chỗ gần đó nhỏ giọng nói chuyện, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Anh bỗng nhiên lắp ba lắp bắp, anh định làm gì? Người đàn ông ở đầu dây bên kia dường như bật cười, cũng không hề tạo áp lực. Quá tệ cho anh, tôi muốn làm gì sao? Hầy, tôi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ấy nhỉ, cảnh sát ngài phải nghĩ giúp tôi xem tôi muốn làm cái gì? Hà, ngữ khí mang tính bức cung đó của Đặng Lũng sao mà vô lại đến thế, khiến người khác chỉ muốn đấm cho vài cú vào mặt. Bàn tay Đông Tử bất giác nắm chặt lại, quay đầu nhìn mẹ cùng bà ngoại đang vui vẻ ngồi ăn bánh thảnh thơi trên bãi cỏ cách đó vài bước, trái tim thắt lại, đành phải nói nhỏ nhẹ. Món nợ của chúng ta để hôm khác tính được không? Nhưng, đầu kia lại quyết không chịu lui bước. Hôm khác, đừng mà, tôi đang đứng trước cửa nhà cậu rồi. Tiểu ngải, cậu làm việc ở chỗ tôi chưa được mấy ngày, đã dắt tới một đống người đột ngột xông vào điều tra nhân khẩu. Lại còn bắt đóng cửa chỉnh đốn lại đội ngũ. Cậu có biết tôi đã tiêu tốn, mất bao nhiêu tiền không? Một cảnh sát hết lòng vì nhân dân như cậu dù sao cũng nên mời tôi một bữa cơm tối chứ nhỉ? Tay chân Đông Tử, lạnh giá như băng, hung thần đã tìm tới tận cửa nhà rồi, đả kích rất mạnh đến tinh thần của anh cũng chẳng biết sau này phải làm thế nào nữa. Anh sợ hãi quá, vội vã lên tiếng. Tôi không có nhà, anh mau về đi, tôi đợi cậu quay về. Hôm nay anh đây rảnh rỗi, Đặng Lũng quyết đấu với anh tới cùng. Tôi, tối nay tôi không về nhà, anh có đợi cũng vô ích thôi. Hả, không phải chỉ thiếu nợ có 8 triệu thôi sao? Có đáng để tiểu tử cậu phải dẫn theo bà ngoại và mẹ chạy trốn không? Người già rồi xương cốt không tốt, cậu cũng không sợ đường xa vất vả à? Đông Tử nhất thời chẳng biết phải làm thế nào, chỉ biết nói. Anh đang nói linh tinh gì thế? Người đàn ông ở đầu dây bên kia lại bật cười đầy bỉ ổi, thậm chí có thể hình dùng ra được đó là điệu cười gian xảo, lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, nhãi danh như cậu đừng có hòng bịa đặt với tôi. Hàng xóm của cậu bảo rằng cậu đưa bà ngoại và mẹ đi dạo ngoài công việc. Tên tiểu tử này, bình thường trông chẳng ra làm sao, vậy mà cũng hiếu thuận quá nhỉ. Được rồi, mau quay về. Đi chiều muộn trời nổi gió đấy. Tôi cho cậu 30 phút nhất định phải quay về, nếu như chậm một phút nhóc con cứ chờ mà hối hận đi. Đặng Lũng sang sảng nói hết câu, dập luôn điện thoại, nhìn vào bầu trời xanh mây trắng trên cao, tâm trạng lúc này vui vẻ, thoải mái vô cùng. Đông Tử hoàn toàn bất lực khi nghe tiếng tút tút ở đầu bên kia truyền lại. Cảm nhận được sự uy nghiêm không cho người khác cơ hội từ chối trong lời nói của Đặng Lũng, anh thực sự cũng chẳng còn cách nào khác, trong lòng trào dâng cảm giác căm ghét. Ngẩng đầu nhìn, vẫn là bầu trời tươi đẹp mát mẻ, như thể vừa được gội rửa qua vậy, lúc này chỉ còn màu xanh và màu trắng thuần khiết, khiến con người ta có một loại ảo tưởng rằng thế giới vẫn luôn trong sáng như vậy, con người tự nhiên cũng đều thiện lương như vậy. Thế nhưng mọi thứ đều không phải thế, hoàn toàn không phải như vậy, cuộc sống có thể ép con người ta đến phát rồ. Vậy nên mẹ anh mới bị điên. Đông Tử buồn bã nhìn người mẹ với khuôn mặt không cảm xúc gần đó, cùng bà ngoại đang chống lưng, lau đi vết nước trên y phục của mẹ, bàn tay nhăn nheo làm việc chậm chạp. Cảnh tượng trước mắt thực sự khiến Đông Tử đau lòng, trái tim lúc này như bị cả trăm ngàn mũi tên xuyên qua. anh cầm điện thoại gọi lại cho người đàn ông đó. Sau khi nối máy, người đàn ông kia vui mừng hớn hở. "A, lô," anh nói một cách rất bình tĩnh. "Anh có tức giận gì thì cứ trút lên tôi, thế nhưng..." Anh khẽ dừng lại một chút, "đừng có khiến mẹ tôi hoảng sợ." Rõ ràng là thời tiết đầu hạ ấm áp, Đông Tử đứng dưới gốc cây sum suê, xanh mướt, cành cây che khuất gương mặt của anh, nhưng lúc này anh lại cảm thấy hơi lạnh. Nhà anh ở tầng 3, Đông Tử thận trọng đỡ mẹ cùng bà ngoại lên tầng, một người chăm sóc hai người lớn. Tuổi, cho dù có là một cậu thanh niên khỏe mạnh, anh vẫn phải toát mồ hôi hột, thế nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì lo lắng, mẹ mà mệt. Thường khẽ kêu vài tiếng, giận dỗi như một đứa trẻ, lâu dần mới biết. Những lúc đó mẹ cảm thấy không khỏe, nói cho cùng, mẹ đâu phải một người gỗ hoàn toàn không còn chút cảm giác nào cơ chứ. Thấy mẹ đang ở trong tình trạng đó, Đông Tử cau chặt đôi mày lại, mong mau lên đến nhà để mẹ nằm nghỉ. Nhớ đến người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình, đôi mày của Đông Tử lại càng nhíu chặt hơn, đành phải nói trước với bà ngoại. "Bà ngoại, có, người bạn của con đang đứng đợi ngoài cửa, người đó tìm con có chút việc, lát nữa nhìn thấy anh ấy, bà đừng có sợ hãi, được không ạ?" Bà ngoại gật đầu hiểu ý, để cháu trai dìu lên tầng rồi nói. "Ây da, bà, ngoại không sợ, bạn của Đông Đông đều ngoan cả, điều này bà ngoại biết." Mà, khóe miệng Đông Tử khẽ co giật, trong lòng thầm nghĩ, bà ngoại mà nhìn thấy hắn sẽ không còn nghĩ vậy nữa, ngoan ngoãn gì chứ, đó là một hung thần, không hơn không kém. Tại sao anh lại vô duyên vô cớ động phải tên ôn thần này cơ chứ? Cũng giống như Phương Lượng Lượng nghĩ mãi vẫn không thông về cái tên ôn thần Khang Tử Huyền vậy, Đông Tử cũng nghĩ không thông. Đông Tử sa sầm mặt mày, khi ngước lên liền nhìn thấy gã đàn ông đó đang đứng dựa vào cửa nhà mình, tim anh đập thình thịch, chỉ hận không thể dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt xiên hàng trăm ngàn mũi dao vào cái gã đó, để từ đó giờ có thể sống tốt nửa đời còn lại, nhưng việc đó khả năng có vẻ không được cao cho lắm. Đặng Lũng vốn dĩ cũng cảm thấy đột ngột tới nhà người ta ăn trực hoàn toàn không hợp phong cách mình chút nào, trong lòng hơi lo lắng. Nếu như để cho bạn bè của hắn biết được hắn đã theo đuổi người ta đến tận nhà rồi, chắc chắn sẽ cười nhạo hắn, cho rằng hắn đang hồi xuân phát dục như vậy thì thật chẳng biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Có điều khó khăn lắm hắn mới tìm được một người ưng ý, nhìn thế nào cũng thấy rất vừa mắt. Mấy ngày nay đầu óc hắn lúc nào cũng hiện lên hình ảnh vừa sợ hãi lại vừa dũng cảm của người ấy, khuôn mặt trắng nhợt mà lại ửng đỏ, khiến cho người ta chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng. Có điều, Đặng Lũng không phải là kẻ thô lỗ, hắn chẳng muốn làm những chuyện bất lương, hạ lưu như thế. Hắn vốn dĩ là một kẻ rất cố chấp, thích dùng những cách thầm lặng để đạt được mục tiêu của mình, bắt đối tượng muốn trốn cũng không trốn được. Lúc này Đặng Lũng nhìn thấy ba người nhà Đông Tử đang từ từ bước lên cầu thang, bà ngoại đã già nua, người mẹ trung niên có phần ngây dại, và cậu trai trẻ có phần tức giận mà ngao ngán đang ngước mắt lên lườm hắn. Đặng Lũng khẽ lặng người đi tiếp đó, liền mỉm cười khá là thân thiện. Nụ cười thân thiện thế này thực sự là quá mới lạ, Đông Tử nhìn thấy liền nghiến răng ken két, mặt nhăn mày nhúng, còn cái người đàn ông trông có vẻ đạo mạo đường hoàng kia lại khẽ gật đầu ra hiệu, rất lễ phép, nhẹ nhàng chào hỏi. "Con chào bà, ngoại, chào gì, con tên là Đặng Lũng, tên nhóc con kia dặn, rằng, không được làm cho mẹ hắn hoảng sợ, cho nên, khi nói chuyện Đặng Lũng tỏ ra rất nhẹ nhàng và dịu dàng, bà ngoại nói cho cùng cũng đã là một bà lão kinh nghiệm sống đầy mình, cả cuộc đời đã gặp rất nhiều loại người, đối mặt với cậu thanh niên mày rậm mắt to như Đặng Lũng cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, bởi đó cũng là bạn của cháu trai. Cháu, trai bà xuất sắc như vậy, bạn bè của anh chắc cũng không đến nỗi nào. Vậy nên, bà chỉ gật đầu khách khí. Chào cháu đã đợi lâu chưa? Dạ không lâu lắm đâu bà, cháu cũng vừa mới tới thôi ạ. Đặng Lũng bình tĩnh coi như không hề nhìn thấy Đông Tử đang trợn mắt lườm mình, hắn liền đi xuống hai bậc thang, đỡ bà ngoại Đông Tử lên tầng cử. Chỉ vừa phải, nhìn qua trông cũng giống như một người đàn ông vui vẻ. Tốt bụng, Đông Tử thầm nghĩ, gọi hai từ, bà ngoại, nghe thuận, tai thế, tiền của người ta cũng đòi, bà ngoại của người ta cũng cướp. Mất, đúng là khốn kiếp, xét cho cùng mẹ của Đông Tử cũng là người thần kinh không bình thường, thấy người lạ sẽ tỏ ra hoang mang. Chứ đừng nói đó lại là người đàn ông trẻ tuổi cao 1m85 và làn da đồng khỏe mạnh. Bà khẽ rên lên vài tiếng hàm hồ, ngây người nhìn Đặng Lũng tỏ vẻ cực kỳ không bằng lòng. Thấy mẹ Đông Tử quái lạ như vậy, Đặng Lũng cũng thầm hiểu, chỉ thấy Đông Tử dỗ dành mẹ mình. Chẳng khác nào trẻ nhỏ, mẹ đừng sợ, anh ấy không phải người Xấu, có Đông Đông ở đây, chẳng ai dám bắt nạt mẹ đâu. Anh vừa dỗ dành, vừa vỗ nhẹ lên đầu mẹ, khiến người ta có ảo giác họ đã hoán đổi vai trò, mà thực ra thì cũng đúng là như vậy. Đặng Lũng ngây người nhìn cảnh, này, bà ngoại Đông Tử thấy hắn không nói gì, liền nhoèn miệng cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, miệng mấp máy không biết định giải thích điều gì, nhưng cuối cùng lại. Không hề lên tiếng, Đặng Lũng cảm thấy mỗi phút mỗi giây ở trong khu tập thể nghèo khó này, bản thân hắn sẽ có thêm được những trải nghiệm chấn động tinh thần. Hắn chẳng biết phải nói gì lúc này. Trước giờ vẫn luôn cho rằng tên nhóc này là một kẻ vô tâm vô phế, lúc nào cũng nhút nhát rụt rè, chỉ còn thiếu nước đeo lên cổ hắn tấm bảng lá, gan chuột nhát, mà thôi. Trước giờ vẫn luôn cho rằng tên tiểu tử này là một đứa éo ợt như đàn bà, chẳng giống một người đàn ông hợp chuẩn, có chuyện gì đều trốn sau lưng sư tỷ, giống như một kẻ dễ bị bắt nạt. Trong thế giới nhỏ bé của Đông Tử, Đặng Lũng ngồi đó, đưa mắt nhìn theo bóng dáng gầy guộc đó, thấy anh thận trọng cõng mẹ vào nhà vệ sinh. Rồi lại cõng về giường, sau đó đỡ mẹ nằm xuống từ từ, đắp chăn lên. Miệng không ngừng dịu dàng an ủi. Hôm nay mẹ có vui không? Lần sau, chúng ta lại đi sưởi nắng nữa nhé. Mẹ nằm ngủ một lát đi, buổi tối con sẽ làm món trứng chưng mà mẹ thích ăn nhất nhé, được không nào? Đặng Lũng nhìn chàng trai trước mặt bằng ánh mắt trìu mến, càng lúc càng cảm thấy hài lòng hơn, tên tiểu tử này thật giống một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Đặng Lũng âm thầm suy nghĩ, thì ra tên tiểu tử này giấu rất kín chuyện buồn. Đông Tử sắp xếp cho mẹ xong, nhìn thấy bà nhắm mắt ngủ say, lúc này mới ngước mắt nhìn ra ngoài, vừa hay bắt gặp ánh mắt do thám của người đàn ông ngoài phòng khách, ánh mắt sâu sắc đó hoàn toàn không hề ngông cuồng, ngạo mạn như anh vẫn từng thấy. Anh khẽ bình tâm lại, trầm ngâm một hồi, đứng lên đi ra thu dọn đống phiền phức ở ngoài đó. Phòng khách càng thêm nhỏ bé, chật chội khi xuất hiện thêm người đàn ông cao to lực lưỡng này, quần áo của hắn trông cũng chẳng thích hợp đề xuất. Hiện tại những khu dân nghèo như ở đây, Đông Tử khẽ lên tiếng nói với bà ngoại đang vo gạo trong phòng bếp. Bà ngoại, bà đừng làm mãi thế, bà, mau vào nghỉ đi ạ, bà cứ để đấy, lát nữa con làm, con ra ngoài tiễn bạn về đã. Đặng Lũng vừa nghe thấy tên tiểu tử này có ý đuổi khách thì vô cùng lo lắng, chần chừ một lúc rồi nói. Con cũng rất thích ăn trứng chưng ạ. Ngữ khí khẩn cầu được ở lại ăn trực một bữa cơm kiểu này khiến cho Đông Tử phải chớp mắt mấy lần liền, liệu đây có phải là tên ác bá mà anh quen biết bấy lâu không nữa? Tại sao khi nghe, lại cảm thấy giống như một người con dâu tham ăn, mong muốn được ở lại làm khách vậy chứ? Hai người quay sang nhìn nhau, Đông Tử đột nhiên chẳng biết phải nói thế nào. May mà bà ngoại già cả đang ở trong phòng bếp nhỏ cũng chưa đến nỗi nghĩnh ngãng, mỉm cười lên tiếng. Tiểu Lũng cũng thích ăn trứng chưng à, hay quá, Đông Đông và mẹ nó cũng đều thích ăn món này. Đông Đông à, con ra ngoài chợ mua thêm vài món nữa đi, nhanh lên, mẹ con tỉnh dậy mà không có cơm ăn là sẽ gây chuyện đó. Đặng Lũng vội vã đáp lại, như thể rất thân thiết. Bà ngoại ơi, vậy bà vo thêm ít gạo cho con nhé, con cũng thích ăn cơm lắm. Nói xong, hắn liền nhìn Đông Tử mỉm cười hân hoan. Đông Tử lập tức né tránh ánh mắt quá đỗi nhiệt tình của hắn, sợ mẹ mình bị đói nên anh cũng chẳng dám chậm trễ, tức giận trợn mắt lườm Đặng Lũng. Đang cười hi hi cầm theo ví tiền rồi đi ra ngoài. Thích lườm, thì cứ lườm đi, đằng nào cũng mất thể diện rồi, cũng chẳng cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải suy tính thiệt hơn gì với cái con người đó cả, cứ coi như mình cũng là một đứa cháu ngoan đi. Đông Tử bước đi như bay xuống nhà, Đặng Lũng đuổi theo sau không ngừng kêu. Này này, nhưng chẳng hề còn vẻ ngông nghênh, bá đạo như trước nữa. Xuống đến nơi, xung quanh không còn ai khác, Đông Tử quay lại, sắc mặt không tốt chút nào, thẳng thắn lên tiếng hỏi, này, rốt cuộc anh định thế nào đây? Thấy tên tiểu tử này tỏ thái độ đối địch, xù gai toàn thân lên để tự vệ, Đặng Lũng cũng chẳng hề nổi giận, bật cười hỉ hả rồi nói. Tôi chẳng muốn thế nào, cả, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi đó sao? Tôi đi ngang qua chỗ cậu, tiện đường vào xin bữa cơm thôi. Đông Tử đã bị hắn giày vò nhiều quen rồi, nào dám tin vào những lời nói này, ngẩng cao đầu cất lời chế diễu, không dám, nhà chúng tôi nghèo khổ, bé tí, đâu dám giữ một người cao quý như anh, lát nữa ăn vào đau bụng lại bắt tôi phải đền vài triệu. Tệ thì chết, anh mau về đi, nói xong, Đông Tử liền quay đầu bỏ đi, không muốn nói chuyện với người đàn ông đột nhiên thay đổi, giả bộ làm người tốt đó nữa. Ai ngờ, đột nhiên anh cảm thấy một bên vai nặng chịu, Đặng Lũng lúc này đã đặt bàn tay to lớn của mình lên đó, níu anh. Lại, nói dễ nghe thì gọi là níu, chứ thực lòng thì đó là. Quáp, anh đi, với khí thế đầy uy hiếp, bỗng nhiên lại trở nên gần gũi như vậy, Đông Tử hoàn toàn có thể cảm nhận được những thớ thịt rắn giỏi thân. Nhiệt nóng ấm của Đặng Lũng, hơi thở của anh đột nhiên trở nên hỗn loạn. Này, này, anh làm cái gì thế? Mau bỏ ra, anh định làm gì hả? Anh giật mình lên cao giọng cứ như thể đang vô cùng tức giận. Đặng Lũng mỉm cười một cách hết sức vô liêm sỉ, thực sự khiến cho người ta không biết được thứ đắp lên người này là da người hay là da châu nhập. Khẩu từ châu Phi về nữa. Tiểu ngài, đừng căng thẳng quá thế. Giữa thanh thiên bạch nhật thì tôi có thể làm gì được chứ? Cậu đang định đi đâu? Vậy, khuôn mặt của Đông Tử đột nhiên đỏ bừng lên, vội vã né. Tránh ánh mắt đáng ghét của Đặng Lũng, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi. Cánh tay to lớn đang gác lên bờ vai mình, nhanh chóng đi về phía trước. Này này, tiểu ngài đi chậm thôi, đợi tôi với cả đời anh đây còn chưa biết. Cái chợ nó ra làm sao đâu, mau dẫn anh tới đó tham quan một lượt xem. Nào, Đông Tử một mình đi trước chẳng thèm bận tâm đến cái con người nhiều chuyện phía sau nữa. Tiểu ngài, chợ đó có hôi hay không? Hôi lắm, anh có thể cút về mị sắc của anh được rồi đó. Đừng mà tiểu ngài, anh muốn ăn sườn heo. Này, mua thêm một ít ngô non nấu với sườn thơm lắm đó. Mua cá gì thì ngon nhỉ? Người nào đó lúc này đang bận rộn so bì vẻ đẹp. Giữa cá hồi chum và cá rô biển, sau cùng đưa ra quyết định. Cá rô biển, vẫn ngon hơn, mua về hấp. Đông Tử cuối cùng không thể nào chịu, đựng thêm được nữa tức giận nói lớn giữa đường cái. Này, tôi là người nghèo, nhà tôi cơm canh đạm bạc không tiếp đãi nổi đại thiếu gia như anh đâu, anh mau về đi. Đặng Lũng lúc thì lạnh lùng, lúc lại nhiệt tình, lúc thì thô lỗ, lúc lại giảo hoạt, hệ thống thần kinh yếu đuối của Đông Tử chẳng thể nào chịu đựng nổi sự giày vò từ người đàn ông thất thường này, anh cúi đầu ảo não bỏ đi. Nghĩ một hồi, anh lại quay đầu, lại, lần này bình tĩnh hơn nhiều, lên tiếng nói. Tôi chỉ có khoản tiền, tiết kiệm vài vạn đồng thôi, thế nhưng tôi sẽ không đưa cho anh đâu. Đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là số tiền tôi để dành phòng khi bà ngoại hay mẹ tôi lâm bệnh, không thể động vào được. Tôi chỉ là một cảnh sát quèn, gặp phải anh coi như tôi. Xui xẻo, có gì anh cứ nhằm vào tôi, chặt chân chặt tay, anh muốn thế nào thì làm đi. Thế nhưng anh cũng đừng quá đáng quá, tôi vẫn cần phải sống để kiếm tiền nuôi bà ngoại với mẹ tôi đến già. Tôi không có tiền trả cho anh, nếu anh không ngại tôi có thể đến hộp đêm của anh làm việc trả nợ. Nói đến đây, Đông Tử đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt trong sáng đầy lo lắng, nhìn thẳng vào Đặng Lũng, khiến hắn lặng người. Đi kinh ngạc trước sự kiên cường và nhẫn nhịn ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Tâm hồn hắn hoàn toàn bị hút sâu vào đó. Đông Tử vô cùng nghiêm, túc nói thêm, mẹ tôi trước khi phát điên thường hay dạy tôi làm người. Phải biết tự trọng, tôi không thể vì tiền mà. Anh đột nhiên nhìn đi chỗ khác đầy né tránh, khuôn mặt ửng hồng. Làm cái đó với anh. Nói xong, anh quay người vội vã bỏ đi, bước chân hỗn loạn, gấp gáp nhưng lại hiện lên đầy nét cương nghị của một chàng thanh niên. Đặng Lũng dõi mắt nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Đông Tử, hắn đứng im lặng trong gió lớn, ánh mắt chất chứa sầu muộn. Anh cũng không hy vọng cậu vì tiền mà làm cái đó với anh. Anh hào sảng ngửa mặt lên trời cười lớn, thực sự muốn hét thành tiếng. Ông trời ơi, lần này con đã thực sự nhặt được một viên đá quý rồi. Khi Đông Tử hớn hở cầm theo một gói đựng ngô non, sườn heo cùng với cả chua, trứng gà, rau củ về đến cửa nhà, đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia đang mỉm cười nhìn anh, Đông Tử tức đến mức nghiến răng ken két, căm hận vô cùng. Thật sự anh chưa từng gặp người đàn ông nào mặt dày hơn cái người này, dày đến mức này thì trên trời dưới đất cũng khó mà kiếm được người thứ hai. Chấm, cả buổi tối hôm nay, người đàn ông ăn đó đã được ăn món trứng chưng khoái khẩu, còn có canh sườn heo, hầm ngô non và cả cá kho tộ nữa. Hắn ăn liền ba bát cơm, vừa ăn lại vừa không ngớt cảm thán, bà ngoại thật là ngon quá đi mất, đã lâu lắm rồi, con không được món ăn ngon như vậy. Hắn ăn như một con heo, khiến Đông Tử ngồi đối diện hắn bĩu môi khinh bỉ, trong lòng bực bội, chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần. Tuy rằng chẳng thèm nhìn đến cái con người ấy, thế nhưng Đông Tử cũng chẳng hề bỏ qua mỗi lần người nào đó gắp thức ăn vào bát của mẹ và bà ngoại mình, bỗng nhiên lại nhiệt thành như vậy, chắc chắn có khuất tất, Đông Tử thầm lo lắng. Lúc này người đàn ông đang ăn uống hăng say trước mặt bỗng ngẩng đầu lên. Nhìn anh, bật cười ha ha, đôi mắt lóe sáng, dường như muốn nói. Ha ha, đoán đúng rồi đó. Không những có ý đồ với cậu mà anh đây còn muốn dính chặt lấy cậu cả đời nữa cơ. Cách chương.